100 ngày làm vợ hờ. Tổng tài ác ma, xin anh tránh xa tôi ra. Chương 25, Hà Y Mễ, cô chết chắc rồi. Góc truyện audio.com. Hà Y Mễ từ khi trở về từ buổi đấu giá thì đây là lần đầu cô được tự do làm điều mình thích, tâm tình tất nhiên không khỏi trở nên vui vẻ, nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên không hao đi điểm nào. Nhắc mới nhớ Vi Túc Anh có bảo đợi cô nàng ở công ty, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy Vi Túc Anh đâu cả. Hà Y Mễ trong lòng dấy lên một cỗ sốt ruột, thời gian hiện tại vẫn còn sớm hơn 20 phút để bắt đầu phỏng vấn, Hà Y Mễ đứng ngồi không yên đành tự thân đi tìm Vi Túc Anh. Chắc cô nàng chỉ ở đâu trong công ty thôi. Trong lúc loay hoay tìm người thì bất ngờ một nữ nhân va vào cô. Hà Y Mễ so với người kia thì cao hơn một chút, miễn cưỡng cho cô ta mang thêm đôi cao gót kia thì may ra nhìn hơn cô, vừa định sẽ xin lỗi nữ nhân kia thì bị chính giọng chanh chua của cô ta cắt ngang, chất giọng này Hà Y Mễ thật sự rất quen. Mắt mũi để ở đâu thế hả? Bảo hiểm đôi chân của tôi sợ còn hơn giá trị bản thân cô, lỡ có chảy xước gì cô đền nổi không? Hà Y Mễ mới ngước mắt lên nhìn, 5 giây trước còn có chút cảm thấy tội lỗi, 5 giây sau trong mắt Hà Y Mễ chỉ còn nỗi chán ghét. Tưởng ai hóa ra lại là Kiều Nhan, mới đầu ngày đã khiến người ta thật có cảm giác phiền phức. Thật ngại quá, chắc tại cô nhỏ bé quá nên tôi không nhìn thấy, ây chết, Kiều Nhan tiểu thư có mang đôi giày cao thế kia mà tôi sai rồi, là tôi thấp bé hơn mới phải. Kiều Nhan hiển nhiên biết được thâm ý sâu xa trong câu nói của Hà Y Mễ, chính là muốn bảo cô ta vì chiều cao có hạn nên phải mang thêm cao gót vào. Nhưng quả thật Hà Y Mễ không cần mang cao gót vẫn đã đứng ngang cô ta rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đường đường là diễn viên, nếu gây sự ở đây, truyền thông sẽ chú ý. Kiều Nhan nuốt cục tức vào trong, chú ý đến hồ sơ Hà Y Mễ đem trong tay, cô ta cười nửa miệng, hình như có chuyện để làm khó Hà Y Mễ rồi. Hà Y Mễ à, để tôi xem cô có vượt qua vòng phỏng vấn được không? Khá khen cho cô, nhưng mà xinh đẹp thế này lại bị Âu Dương Tổng bạc bẽo, không biết Hà tiểu thư có nhìn lại mình hay không? Hà Y Mễ khẽ cong môi, lần trước ở Đế Uyển 5 lần 7 lượt gây khó dễ, Hà Y Mễ tôi giống như để cho cô khi dễ như thế. Hôm nay không có Âu Dương Ngụy ở đây, xem cô còn hống hách được bao lâu? Bạc bẽo hay không thì tôi cũng là vợ chồng hợp pháp với Âu Dương Ngụy, chỉ sợ tiểu thư Kiều Nhan nhịn không được lại muốn đục khoét hôn nhân của chúng tôi, phận làm tiểu tam mà lại hỏi vợ chính có nhìn lại bản thân hay không, cô không thấy tự sỉ nhục à? Cô Kiều Nhan hoàn toàn bất ngờ trước Hà Y Mễ, ấn tượng trước kia của cô ta thì Hà Y Mễ giống như bình hoa di động, mặc người ta có chà đạp cũng nhẫn nhịn. Càng không nghĩ Hà Y Mễ lại mồm miệng sắc bén như thế này, thật sự khiến cô ta phải tức run người. Cô cứ ngồi lên cái ghế Âu Dương phu nhân được bao lâu thì ngồi, sớm muộn nó cũng là của tôi. Nói rồi cô ta ôm cục tức hậm hực bỏ đi, Hà Y Mễ đứng đấy vẫn không hết hả dạ, cảm giác khóa miệng của con hồ ly tinh đúng là khiến tâm trạng sảng khoái. Bỗng sau lưng cô vang lên giọng nói lớn, Tiểu Mễ cậu đợi có lâu không? Mình ngủ quên mất, xin lỗi Tiểu Mễ à. Vi Thúc Anh vội vàng chạy đến, còn chắp hai tay van xin cô bỏ qua cho. Hà Y Mễ trông thấy liền bật cười thành tiếng. Này Thúc Anh, ban nãy mình mới khóa mõ một con chó đó. Sao cơ, trong công ty rộng lớn thế này mà cũng có chó nữa sao? Vi Thúc Anh có chút hơi không hiểu, cái tập đoàn xe của Đông. Góc truyện audio.com, Phương Thiên Ngạo, cô chạy tới chạy lui cả mấy năm trời có thấy con chó nào đâu. Bỏ đi, mau vào phòng chờ phỏng vấn thôi. Được được, mau đi. Vi Thúc Anh vui vẻ theo Hà Y Mễ, tay còn lại gấp rút trả lời tin nhắn trong điện thoại. Đông Phương Thiên Ngạo, anh mà làm khó dễ Tiểu Mễ thì đừng có nhìn mặt em. Rồi rồi, tôi hứa sẽ không gây khó dễ với bản thân của em, được chưa? Hứa thì đừng rút lời. Này Tiểu Túc, hết buổi phỏng vấn đi ăn cơm với anh đi. Sticker năn nỉ, không đi là không đi. Nể tình anh chiếu cố bản thân em, cho anh cơ hội đi mà. Sticker khóc ròng, được rồi, hôm nay thôi nhé. Tuân lệnh, bảo bối. Ai bảo bối của anh? Đừng có tùy tiện như thế. Vi Thúc Anh vừa đọc tin nhắn vừa cười thầm, cô biết Đông Phương Thiên Ngạo có ý với cô, nhưng mà cô lại thích trêu chọc hắn thêm một thời gian, đợi khi Đông Phương Thiên Ngạo trả lời tin nhắn cuối thì Vi Thúc Anh mới tắt máy đi. Này, nhắn tin với ai mà cười tùm tìm nãy giờ thế? Xùi, Vi Thúc Anh cũng không nói nhiều, chỉ đưa ngón trỏ lên môi mình, thái độ có chút danh ma cùng đùa giỡn. Cuối cùng thì cũng đã đến số thứ tự của cô, Hà Y Mễ hít sâu một hơi. Tiểu Mễ giỏi nhất, mình tin cậu làm được mà. Cảm ơn cậu nhiều. Đợi Hà Y Mễ vào trong phòng thẩm vấn, Vi Thúc Anh đành ở bên ngoài chờ. Thẩm ủng hộ cô, cầu may cho cô, mặc dù Vi Thúc Anh biết 80% là Hà Y Mễ vượt qua được. Hà Y Mễ cũng chẳng hề hay biết phía sau mình có hai thế lực ngầm trợ giúp cho cô.